Ảnh đế truy thê, chương 103, tham gia game show 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày nữa lại trôi qua, Lôi Hòa Nghi đã ổn định được việc của thương hiệu. Công Huyền Thương cũng sắp xếp xong thời gian cho nên game show ẩm thực, cuộc đua mỹ vị của hai người có thể bắt đầu ghi hình. Túc Nhạn đã phổ biến nội dung chương trình. Lôi Hòa Nghi cũng đã xem qua những số trước nên cũng nắm được kha khá, ít nhất khi quay sẽ không ngơ ngác. Công Huyền Thương đã bảo cô không cần căng thẳng, mọi chuyện đều có anh, nhưng bảo cô ngồi không làm gì cô làm không được nên vẫn dành thời gian xem vài tập game show. Công Huyền Thương biết tính cô nên cũng chỉ nhắc nhở đừng cố quá rồi cũng không ngăn cản. Ngày ghi hình, Công Huyền Thương để Túc Nhạn, Lôi Hòa Nghi và hai vệ sĩ đi vào trước. Bởi vì cô chưa nổi tiếng nên không có mấy ai nhận ra, bình tĩnh đi vào người khác nhìn cũng chỉ nghĩ là nhân viên hoặc ekip. Công Huyền Thương thì khác. Độ nhận diện của anh quá cao, fan nhiều vô số. Nếu cô xuất hiện cùng lúc hoặc sau anh nhất định sẽ bị đám đông xô lấn thành nhân bánh. Công Huyền Thương vì nghĩ cho an toàn cũng như không muốn cô bị cuốn vào xì căng đan nên bảo cô đi trước. Anh sẽ vào phòng nghỉ tìm cô sau. Lôi Hòa Nghi hiểu điều anh đang lo nghĩ nên ngoan ngoãn cùng Túc Nhạn vào trước. Còn Công Huyền Thương sau một hồi vất vả, tốn không ít thời gian cuối cùng cũng thoát khỏi sự bao vây nhiệt tình của fan mà đi vào hậu trường, đến phòng nghỉ mà Lôi Lăng Quân sắp xếp cho hai người tìm Lôi Hòa Nghi. Bên trong Lôi Hòa Nghi đang yên lặng ngồi trên ghế để thợ làm tóc giúp cô tạo kiểu. Thông thường nghệ sĩ tham gia game show sẽ có đội ngũ stylist của chương trình chuẩn bị váy áo và kiểu tóc, nhưng Lôi Lăng Quân hiểu tính em gái nên đã chuẩn bị cho cô một đội ngũ stylist chuyên nghiệp riêng. Bất kể cô tham gia phim hay game show nào thì cũng đều do đội ngũ của cô chuẩn bị, sẽ không phiền đến đội ngũ của đoàn làm phim hay chương trình. Sự sắp xếp này một phần vì ý muốn của Lôi Hòa Nghi, một phần vì đề phòng trường hợp có kẻ gian lợi dụng điểm này giở trò với quần áo hoặc đồ trang điểm của Lôi Hòa Nghi. Dựa vào uy danh và quyền lực của Công Huyền Thương và Lôi Lăng Quân thì việc để Lôi Hòa Nghi đặc cách có một đội ngũ stylist riêng hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào. Bởi vì đây chỉ là một game show ẩm thực nên tóc cũng không cần làm quá cầu kỳ phức tạp, đơn giản là được nên rất nhanh đã xong. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên sau lưng, đỉnh đầu tóc được chẻ đôi, hai lọn tóc nhỏ hai bên được cố định lại bằng dây thun, chỉ để lại vài sợi tóc lóa xõa hai bên gò má. Bộ đồ thể thao đơn giản ban đầu cũng được thay ra, lúc này Lôi Hòa Nghi diện một chiếc áo phông trắng phối cùng quần đùi đen dáng rộng, dưới chân đi giày thể thao màu trắng. Phô bày hoàn mỹ vòng eo nhỏ nhắn tinh tế cùng với đôi chân vừa dài vừa thẳng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tươi tắn. Cả người Lôi Hòa Nghi lúc này tràn ngập hơi thở thanh xuân, vừa xinh đẹp yêu kiều vừa kiêu kỳ tự tin, vừa nhìn đã bị thu hút. Công Huyền Thương hài lòng ngắm nghía cô gái của mình một hồi lâu sau đó gật đầu, hai tay khoang trước ngực, miệng mỉm cười, gương mặt hất lên đầy tự hào như thể muốn nói, nhìn đi, vợ tôi đó, có phải rất xinh đẹp không? Lôi Hòa Nghi cười đi đến trước mặt Công Huyền Thương, xoay một vòng. Thế nào? Công Huyền Thương vuốt tóc Lôi Hòa Nghi, không tiếc lời khen ngợi. Rất đẹp, bé con của anh là đẹp nhất. Sau đó không để ý những người xung quanh, cúi đầu ghé vào tai Lôi Hòa Nghi thủ thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết anh nói gì, chỉ thấy sau khi anh nói xong mặt Lôi Hòa Nghi đỏ bừng lên, ngượng ngùng đánh vào tay anh một cái sau đó đẩy anh. Sắp đến giờ ghi hình rồi, anh mau thay đồ đi. Công Huyền Thương bật cười rồi cũng ngoan ngoãn đi đến cây treo đồ xem xét. Trong lúc đó Lôi Hòa Nghi đi đến chiếc gương lớn trong phòng nhìn bản thân, bất giác nhớ đến những lời anh vừa nói, xấu hổ đến hai tay ôm mặt. Anh nói, bé con, em thế này có khác gì trẻ vị thành niên không? Biết rõ là không thể làm sằng làm bậy nhưng lại khiến anh kìm lòng không đậu, chỉ muốn lột sạch em kéo lên giường bất chấp hậu quả. Đây rõ ràng không phải Công Huyền Thương mà cô quen lúc trước. Khi đó anh lạnh lùng cấm dục, không để ai vào mắt, như thể thế giới này chỉ có hai phần, một là anh, hai là phần còn lại. Bây giờ thì sao? Câu nói lưu manh vô sỉ nào cũng nói ra được. Lạnh lùng cấm dục gì chứ? Rõ ràng là bộ dáng người đến thời kỳ động dục nhưng lại không được thỏa mãn. Lúc nào nhìn cô ánh mắt cũng như con sói già bị bỏ đói nhiều ngày nhìn thấy con mồi vừa trắng vừa mềm vậy. Bây giờ nghĩ lại thật không hiểu trước đó ai cho cô dũng khí để cô ngủ lại nhà Công Huyền Thương như thế chứ. Đột nhiên từ phía sau một cánh tay đặt lên vai cô, giọng nói Công Huyền Thương gần ngay sát bên. Nghĩ gì vậy? Không, không có gì, Lôi Hòa Nghi xoay người lại nhìn anh, Công Huyền Thương không thay đồ. Anh chỉ cởi áo vest ngoài ra, dáng vẻ bây giờ là quần tây đen sơ mi trắng. Hai nút áo trên cùng được tháo ra để lộ phần nhỏ hõm cổ và xương quai xanh vừa lạnh lùng xa cách vừa tùy ý phong khoáng. Tại sao anh không thay đồ? Công Huyền Thương một tay đút túi quần một tay vuốt tóc. Không cần thiết vả lại quần áo, ở đây không phải phong cách của anh, không thoải mái, mặc thế này cũng ổn rồi. Hơn nữa nhìn hai chúng ta, rất giống mặc đồ đôi còn gì. Lúc này Lôi Hòa Nghi mới nhìn lại phát hiện ra tầng màu quần áo hai người lại giống nhau. Áo trắng quần đen, lập tức bật cười. Túc Nhạn nhìn hai người tình tứ một hồi cúi đầu ho nhẹ, nhìn lại đồng hồ sau đó đi đến nhắc nhở. Thời gian đến rồi, hai người mau ra phía sau cánh gà đi. Lôi Hòa Nghi đáp một tiếng rồi cùng Công Huyền Thương rời đi. Quy tắc của chương trình là mỗi tập sẽ có ba cặp đôi cùng tham gia. Ngoài Công Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi thì sẽ còn hai cặp nữa. Ba cặp sẽ trải qua ba vòng thi đấu để có thời gian chọn nguyên liệu nấu ăn. Ba vòng tương ứng với món khai vị, món chính và tráng miệng, nghĩa là kết thúc mỗi vòng mỗi đội sẽ dựa vào thành tích để có thời gian chọn nguyên liệu. Thành tích càng cao thời gian càng nhiều sẽ thuận lợi hơn. Sau cùng sẽ có đầu bếp nổi tiếng 4 sao chấm thi và chọn ra đội chiến thắng. Mặc dù người chơi không được phổ biến thể lệ trước, nhưng Lôi Hòa Nghi đã xem qua nhiều số nên tương đối nắm rõ. Công Huyền Thương thì không để tâm lắm, đối với anh thì Lôi Hòa Nghi chơi vui là được. Đứng phía sau hậu trường nghe MC giới thiệu chương trình, Lôi Hòa Nghi tranh thủ nhìn xung quanh xem người của hai đội chơi khác là ai. Tình cờ phát hiện ra Trúc Lam cũng tham gia, bắt cặp với cô ta là một nam diễn viên nổi tiếng trạc tuổi Công Huyền Thương. Hai người từng đóng chung một bộ phim truyền hình được công chiếu cách đây không lâu, tương đối nổi nên ban tổ chức chọn hai người tham gia cũng không có gì lạ. Trúc Lam cũng nhìn thấy Lôi Hòa Nghi, mím môi nhíu mày một cái rồi cũng không để tâm, quay mặt đi hướng khác tiếp tục trò chuyện với nam diễn viên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cặp đã được Lôi Hòa Nghi xác định, cặp còn lại Lôi Hòa Nghi cũng đã nhìn thấy nhưng trong nhất thời không nhớ ra. Công Huyền Thương nhìn theo ánh mắt Lôi Hòa Nghi, chậm rãi nói. Mộc Trung và Lộ Sơ hai người họ là diễn viên đang nổi. Tuy không phải diễn viên hạng A nhưng vẫn có độ nổi tiếng nhất định. Hơn nữa có tin đồn Mộc Trung đang theo đuổi Lộ Sơ nên thời gian gần đây hai người đang rất được chú ý. Bộ phim Thần Tượng của họ được công chiếu vài tháng trước tạo ra tiếng vang không nhỏ. Ban tổ chức muốn tăng độ hot nên mời họ cũng không lạ. Tính cách hai người này tương đối tốt, sẽ không tùy tiện gây thù chuốc oán. Em có thể yên tâm. Còn người đàn ông bên cạnh Trúc Lam là Vu Lâm Văn không phải người tốt, nhưng cũng không hẳn là người xấu. Nhưng quá đào hoa, em tiếp xúc với anh ta càng ít càng tốt. Vâng, em biết rồi. Lôi Hòa Nghi mỉm cười nhìn Công Huyền Thương gật đầu sau đó tập trung nhìn về phía sân khấu. Theo lời mời của MC, Trúc Lam và Vu Lâm Văn lần lượt bước ra chào hỏi khán giả và mọi người, đùa giỡn nói vài lời khách sáo rồi đứng sang bên trái MC. Sau đó là Mộc Trung và Lộ Sơ. Vì chuyện Mộc Trung theo đuổi Lộ Sơ người trong giới đều biết nên không tránh khỏi bị MC và mọi người trêu chọc một phen, khán giả phía dưới cũng được một phen hú hét. Đến cuối cùng là Công Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi, nữ MC dùng những lời hoa mỹ nhất để giới thiệu Công Huyền Thương thậm chí không cần dùng đến kịch bản nhưng lúc nhắc đến Lôi Hòa Nghi lại phải nhìn xuống kịch bản để biết tên cô. Công Huyền Thương nhìn thấy nhíu mày thật nhẹ sau đó giơ tay về phía Lôi Hòa Nghi. Cô ngơ ngác nhìn anh một giây rồi bật cười đậu tay vịn lấy cùng anh bước ra sân khấu. Lôi Hòa Nghi bất ngờ là bởi vì cô mang giày thể thao chứ không phải giày cao gót nên sẽ không có chuyện bị vấp, nhưng Công Huyền Thương vẫn không quên giơ tay về phía cô, không muốn anh ngại ngùng nên Lôi Hòa Nghi vẫn đưa tay ra. Sự xuất hiện của Công Huyền Thương không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Khán giả phía dưới vốn dĩ đã nhiệt tình đến khi nhìn thấy Công Huyền Thương đẹp trai người người xuất hiện lại dùng hết sức bình sinh để hét. Người gọi chồng ơi, người gọi ông xã, vô cùng náo nhiệt. Lôi Hòa Nghi bị bỏ quên một bên chẳng những không ngượng ngùng mà còn vui vẻ đưa tay che đi nụ cười trên môi. Công Huyền Thương cười chào mọi người rồi nhìn xuống khán giả phía dưới đưa ngón trỏ lên môi. Xuyệt, ngay lập tức khán phòng lặng ngắt như tờ. Một giây sau tiếng hét lại to và kéo dài hơn như đang phát tiết sự hưng phấn. Công Huyền Thương hai tay đốt túi quần, nhướng mày mím môi vẻ mặt vờ như tức giận. Khán giả phía dưới nhìn thấy liền một tay che miệng, một tay ôm ngực. Lôi Hòa Nghi nhìn xuống có cảm giác bản thân nghe được tiếng tim đập bịch bịch của các thiếu nữ bên dưới. trong lòng thầm mắng một câu, Cung Huyền Thương đúng là nam nhân họa thủy. Thấy mọi người đã bình tĩnh lại, Cung Huyền Thương nhìn sang nữ MC đang kích động ôm ngực bên cạnh, gật đầu ra hiệu có thể tiếp tục. Nữ MC Lý Doãn vuốt ngực bình ổn sự hưng phấn, sau đó nhìn Cung Huyền Thương. Cũng khó trách mọi người lại kích động như vậy. Từ sau bộ phim Danh Sơn Mỹ Nhân thì đã lâu không nhìn thấy Cung Ảnh Đế xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy người thật mọi người phấn khích như vậy là chuyện bình thường. Cung Huyền Thương chỉnh lại micro bên tai rồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua có chút bận nên không thể hoạt động thường xuyên. Thật xin lỗi và cũng cảm ơn vì mọi người vẫn luôn yêu quý tôi. Đúng rồi, sắp tới một bộ phim nữa của tôi sẽ công chiếu. Mọi người không cần phải buồn vì không thể nhìn thấy tôi nữa. Còn có phúc lợi như vậy ư? Vậy Cung Ảnh Đế có sẵn lòng tiết lộ nhân vật của mình không? Cung Huyền Thương không chút do dự lắc đầu. Vẫn chưa có thời gian công chiếu chính xác nên tôi cũng không tiện tiết lộ nhiều. Có điều vẫn có thể bật mí một chút, vai diễn của tôi là nam phụ ấm áp thâm tình nhưng đoản mệnh, còn nữ chính là thiên vũ công chúa của tôi lịch kiếp. Câu cuối cùng anh đưa ánh mắt đượm ý cười nhìn Lôi Hòa Nghi vẫn đứng lặng yên bên cạnh. Ánh mắt vừa ấm áp vừa kiên định, như đang an ủi lại như đang giúp cô có thêm tự tin khi bị lạc lõng giữa đám người. Fan phía dưới sau giây phút hò hét vì thần tượng sắp có phim mới thì lại thở dài tiếc nuối vì vai diễn yểu mệnh của anh. Sau cùng là chuyển tầm mắt sang Lôi Hòa Nghi vẫn đang ngoan ngoãn đứng cạnh anh. Thấy mọi người chăm chú nhìn mình, Lôi Hòa Nghi khẽ cúi đầu vẫy tay, cười nói. Xin chào mọi người, tôi là Rachel. Cung Huyền Thương là người đầu tiên vỗ tay. Dưới khán đài khán giả cũng ào ào vỗ tay, trừ fan của Trúc Lam tinh tế nhận ra sắc mặt cô ta nhìn Lôi Hòa Nghi không mấy thân thiện nên không vỗ tay thì những người khác đều ào ào vỗ tay. Tiếng xì xầm bàn tán cũng liên tục vang lên, thỉnh thoảng có vài người cảm thán nhan sắc và vóc dáng của Lôi Hòa Nghi quá đẹp, dù là người mới nhưng đứng cạnh Cung Huyền Thương lại không bị lép vế chút nào, thậm chí nhìn hai người lại còn rất đẹp đôi. Có vài fan cố chấp lại nói rằng đẹp đôi thì đẹp đôi nhưng cô còn quá trẻ, chỉ mới 20-21, không phù hợp với Cung Huyền Thương, mà đâu biết rằng thần tượng cao lãnh nhà mình đứng trước mặt Lôi Hòa Nghi cũng phải ngoan ngoãn biến thành cún lớn ra sức lấy lòng tiểu tổ tông này chứ. Có những người tinh ý nhận ra Lôi Hòa Nghi trước kia từng được Cung Huyền Thương ra mặt bênh vực nên đã theo dõi, bây giờ nhìn thấy người thật lại càng suýt xoa trước nhan sắc và độ đẹp đôi này, âm thầm lôi kéo mọi người đẩy thuyền. Nhìn chung có rất nhiều phản ứng từ nhiều người khác nhau nhưng nhìn chung đều là phản ứng tích cực, không hề có chút dáng vẻ chán ghét hay anti gì. Cũng chỉ có thể nói Lôi Hòa Nghi tinh tế, không tùy tiện lên tiếng thu hút sự chú ý, yên lặng đứng một chỗ mỉm cười không hề tỏ vẻ khó chịu khi bị xem nhẹ, chỉ chờ Cung Huyền Thương nhắc đến mình thì giới thiệu, không nói thừa một câu PR hay đánh bóng bản thân nào để tăng độ nổi tiếng. Biểu hiện ngoan ngoãn như vậy muốn người khác tìm ra điểm để chê cũng khó. MC Lục Doãn lúc này cũng chú ý đến Lôi Hòa Nghi, nghiêng đầu nhìn cô cười tươi nói. Rachel quả nhiên xinh đẹp người người, trên phim đã thấy nhan sắc không tầm thường, không ngờ ngoài đời còn xuất sắc hơn nhiều, đặc biệt da mặt vừa trắng vừa căng, không biết là cô có bí quyết hay lời khuyên gì không? Bí quyết thì không có, bởi vì mọi người chăm sóc da như thế nào tôi cũng làm như vậy. Nhưng tôi có thể đưa ra một vài lời khuyên, chẳng hạn như mọi người nên uống nhiều nước, vui vẻ, lạc quan, đừng quá áp lực. Giữ tâm trạng thoải mái thì cơ thể cũng thoải mái. Ngày thường tôi đều sống rất vui vẻ, có lẽ vì vậy nên da mặt tôi tương đối tốt. Chẳng lẽ chỉ có bấy nhiêu bí quyết mà đã xinh đẹp như vậy ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật chỉ có như vậy nhưng mọi người vẫn nói tôi đẹp, vậy về nhà tôi phải khen một lần nữa bố mẹ tôi thật đẹp vì đã sinh ra tôi đẹp như họ. Cung Huyền Thương nãy giờ giữ vẻ mặt nghiêm túc cũng phải che miệng cười, nhìn sang Lôi Hòa Nghi đang hồn nhiên nhìn máy quay mà nói, ý cưng chiều trong mắt không hề che giấu. MC Lý Doãn cũng tươi cười tiếp lời Lôi Hòa Nghi, sau đó chuyển chủ đề. Giang Sơn Mỹ Nhân là bộ phim đầu tay của cô, tác phẩm xuất đạo đã được đóng nữ chính. Bộ phim thứ hai cũng được đóng nữ chính, hơn nữa cả hai lần đều được đóng với Cung Ảnh Đế. May mắn này trước giờ trong giới chưa ai có, dù là người mới hay đỉnh lưu. Phải chăng Rachel có được quý nhân giúp đỡ? Câu hỏi cuối cùng không hề che ý mỉa mai ám chỉ Lôi Hòa Nghi có kim chủ sau lưng. Đối với câu hỏi thẳng thừng như vậy, Lôi Hòa Nghi vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp ngắn gọn một câu. Đều là nhờ cơ duyên có lẫn một chút may mắn mà thôi. Lôi Hỏa Nghi vẫn trả lời một cách khiêm tốn, khiến người khác không cách nào bắt bẻ. MC đã cố ý chìa mũi rồi nhưng vẫn trả lời lịch sự đúng mực, hoàn toàn không giống dáng vẻ một người có chống lưng khủng. Trong nhất thời mọi người không rõ phải tin hay không chuyện Lôi Hỏa Nghi có kim trù. Mà Công Huyền Thương đứng cạnh Lôi Hỏa Nghi sắc mặt không được tốt lắm. Ban đầu khi Lý Doãn giới thiệu đã cố ý xem nhẹ phớt lờ Lôi Hỏa Nghi, anh đã không thích. Hiện tại còn cố ý nói ra những lời đó như đang gieo một hạt giống vô hình vào khán giả, khiến họ nghi ngờ việc Lôi Hỏa Nghi có chống lưng. Bảo anh vẫn vô tư giữ vẻ mặt tươi cười, anh không làm được. Lúc này Công Huyền Thương đang nghiêng người nhìn Lôi Hỏa Nghi, che giấu ánh mắt đầy ý lạnh để tránh bị máy quay ghi được. Một bên nhìn Lôi Hỏa Nghi, một bên đáp lại Lý Doãn. Tôi đã cùng Rachel đóng hai bộ phim, cơ duyên hay may mắn giúp cô ấy có được vai diễn đều không sai, nhưng cũng không thể phủ nhận cô ấy diễn rất tốt nhân vật của mình. Giang Sơn Mỹ Nhân, mọi người đã xem vậy hãy đợi bộ phim tiếp theo công chiếu sẽ rõ. Cảm ơn. Lý Doãn nhận ra giọng điệu Công Huyền Thương đã không còn sự thoải mái như vừa rồi thì nụ cười lập tức trở nên gượng gạo. Đúng lúc này tai nghe cũng vang lên âm thanh của đạo diễn chương trình nhắc nhở cô ta đừng nhắm vào Lôi Hỏa Nghi nữa. Bắt đầu chương trình đi, hiển nhiên là đã nhận ra sắc mặt Công Huyền Thương không tốt. Phía sau anh là Cung Thị, ai dám chọc giận ông lớn này chứ? Sau những lời Công Huyền Thương nói thì mọi người đã lờ mờ nhận ra chuyện gì đó, vì trước giờ Công Huyền Thương chưa từng công khai nói giúp ai như thế này, thậm chí là bạn diễn đã diễn nhiều phim cùng anh, huống chi là Lôi Hỏa Nghi chỉ mới hai phim. Vô Lâm Văn nhìn Công Huyền Thương rồi nhìn Lôi Hỏa Nghi, ánh mắt thích thú. Mộc Trung thì đã hiểu vấn đề vì ánh mắt Công Huyền Thương nhìn Lôi Hỏa Nghi dù đã cố gắng che giấu tình cảm nhưng sự cưng chiều ấm áp vẫn tràn ra đó như một bản năng. Anh cũng đã nhìn lộ sơ với ánh mắt như vậy. Còn Trúc Lam, cô ta cúi đầu không nói gì, tay đưa ra sau lưng lặng lẽ siết chặt. Còn lộ sơ thì ánh mắt sáng rực nhìn Công Huyền Thương, hiển nhiên là bị sự ngầu lòi này đánh gục. Không khó để suy đoán cô nàng cũng là một fan girl trung thành của anh. Lý Doãn sau khi nhận lệnh thì lập tức cười nói vài câu khách sáo hóa giải vấn đề, sau đó đi vào nội dung chính của chương trình. Đầu tiên là phổ biến thể lệ, sau đó là giới thiệu chủ đề món ăn hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cặp đôi hôm nay của chúng ta đều là nhân vật chính trong các bộ phim cổ trang nên ban tổ chức đã quyết định chủ đề món ăn hôm nay sẽ là Mỹ vị cung đình. Khán giả oa lên bất ngờ, còn khách mời thì khóc không ra nước mắt, chỉ có Công Huyền Thương là nhướng mày, còn Lôi Hỏa Nghi là ngơ ngác chớp mắt sau đó cười. Món ăn cung đình chẳng phải nghề ruột của cô ư? Thế này có khác gì đi thi mà trúng tủ không? Lôi Hỏa Nghi ngẩng đầu nhìn Công Huyền Thương. Anh cảm nhận được ánh mắt của cô cúi đầu nhìn, Lôi Hỏa Nghi nói với anh bằng khẩu hình miệng. Chúng ta thắng chắc rồi. Công Huyền Thương yêu chết cái dáng vẻ tự tin kiêu ngạo này của cô. Chỉ muốn ôm lấy hôn một trận nhưng trước mặt bàn dân thiên hạ lại không thể làm bậy được nên chỉ đành dàn xuống. Anh cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại. Anh tin em, đi kèm là một cái nháy mắt và nụ cười nửa miệng quyến rũ chết người. Hai người đứng trong cùng nên hành động tình tứ này khán giả không thấy được nhưng máy quay lại bắt trọn từng khoảnh khắc. Sau khi giới thiệu xong, Lý Doãn mời mọi người hướng về màn hình lớn trên cao. Trên đó liền chiếu cảnh siêu thị với đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Mọi người sẽ trải qua 3 vòng thi, dựa vào thành tích nhất nhì ba mà chia ra thời gian các bạn có để chọn nguyên liệu. Vòng đầu tiên và vòng thứ 3, đội về nhất có 15p, đội về 20p và đội đứng chót chỉ có 8p. Vòng thứ hai là món chính nên nguyên liệu sẽ nhiều hơn, đội về nhất có 30p, đội về 23p và đội về cuối 15p. Quy tắc này sẽ áp dụng cho mỗi vòng nên mọi người phải cố gắng đấy. Trong khi bốn người của hai đội kia đang thảo luận nên nấu món gì và cần những nguyên liệu gì để tiết kiệm thời gian thì đầu Lôi Hỏa Nghi lại đang nhảy số cô và Công Huyền Thương phải chơi như thế nào để thắng vì nấu món cung đình nguyên liệu cực kỳ nhiều. Công Huyền Thương thấy cô tập trung như vậy liền nói. Em đừng lo lắng nhiều quá, đừng đặt nặng thắng thua, chơi vui là được. Phần thưởng của chương trình đối với chúng ta cũng không quan trọng lắm đâu. Em biết nhưng nấu ăn là thế mạnh của em, đâu thể thua quá mất mặt được. Biết tính tình cô hiếu thắng nhưng không nghĩ đến cũng rất hiếu chiến. Công Huyền Thương vỗ vỗ đầu cô. Nếu em muốn chiến thắng vậy chúng ta sẽ thắng. Nhưng anh có biết 3 vòng thi sẽ chơi gì không? Không rõ, mỗi số lại là một quy tắc khác nhau. Anh không nhớ hết được. Chúng ta cứ tùy cơ ứng biến thôi. Vâng, cách chương.